Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 55, anh ấy là bạn trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư từ chối thẳng, xin lỗi, chị không giúp được cô. Xoay người định rời đi thì Lương Nghiễn Chi bước tới. Khóe mắt anh lướt qua Lục Tư Nhu phía sau, rồi thu lại, dừng trên gương mặt Lục Tinh Dư, cho nó nâng cấp khẩu phần nhé. Em xem ba loại này thế nào? Lục Tinh Dư nhận lấy liếc qua. Mua về thử đi, anh nhìn mấy chiếc áo em chọn này, màu này có hợp với Điềm Điềm không? Lương Nghiễn Chi vòng tay ôm eo cô, cúi đầu ghé tai. Hợp, em chọn cái nào cũng đẹp. Hơi thở nam tính quấn bên tai, như luồng điện chảy qua móng. Lục Tinh Dư khẽ rụt vai, đẩy anh ra. Chú ý hoàn cảnh đi. Lục Tư Nhu nhìn hai người, một trời một vực, mà ngơ ngác. Đây đâu phải vị hôn phu của Lục Tinh Dư, mà là em họ của vị hôn phu. Cô như phát hiện chuyện thú vị, nếu để Tần Chính Quốc biết, có phải sẽ lại bám lấy Lục Tinh Dư chèn ép. Những năm qua, ông ta ghét nhất là cô tiếp xúc thân mật với đàn ông, càng ghét cô tìm được tình yêu thật sự. Cô mỉm cười, cắt ngang bầu không khí. Chỉ, vị này là... Lương Nghiễn Chi đưa mắt nhìn Lục Tinh Dư. Nếu là trước đây, anh hẳn mong cô công khai mối quan hệ. Nhưng người trước mặt là em gái cùng cha khác mẹ, bấy lâu nước lửa bất dung. Nếu cô muốn giấu, anh cũng không giận, nhưng cô lại nói thẳng, bạn trai của chị đã hủy hôn với nhà họ Phó rồi. Lục Tư Nhu lùi một bước, mắt ngập ngụt kinh ngạc. Bảo sao hôm nay Lục Tinh Dư khác hẳn, hôn sự không ưa thì giải, nhà chồng ghét thì rời, còn ở bên người mình yêu. Bàn tay buông bên hông chậm rãi siết chặt, cô ta nghiến răng. Chúc mừng chị, cuối cùng cũng ở cạnh người mình thích. Cũng chúc em hạnh phúc. Khi hai người chuẩn bị đi, Lục Tư Nhu gọi với. Chỉ, dự án Bắc Ngoại Ô có thể du di cho em chút không? Cô nói với Lục Tinh Dư nhưng thực chất là nhắn cho Lương Nghiễn Chi nghe. Anh vỗ nhẹ hông Lục Tinh Dư, quay lại nhìn Lục Tư Nhu. Dự án Bắc Ngoại Ô bảo Hứa Thị nộp hồ sơ theo quy trình. Yêu vắng liệt bại, hiểu chưa? Lục Tư Nhu gật đầu, muốn hỏi có thể xếp sẵn một suất không, nhưng bị khí thế của anh đè bẹp. Tập đoàn Quốc Liên, dạo này tâm trạng Lục Tinh Dư rất tốt, lên mạng tra đủ thứ về nuôi mèo. Giờ nghỉ trưa, mọi người xúm lại rôm rả góp ý, đưa cô cả đống. Bí kíp, để cảm ơn, cô quyết định mời cả phòng đi ăn. Bộ phận pháp vụ vốn đã có ấn tượng tốt về cô, chỉ là trước đây cô hay mất tích, hơi lâu, lần này gặp lại, ai nấy đều bất ngờ vui mừng. Địa điểm hẹn ở một câu lạc bộ, Tang Vân Chu tra mạng rồi nói. Tinh Dư, không cần tới chỗ đắt thế đâu. Bọn anh thô mộc, quán vỉa hè là được. Anh muốn giúp cô tiết kiệm. Tiền ai cũng đâu phải gió thổi đến. Không sao, mọi người cùng đi xả stress. Tang Vân Chu gật đầu. Lần này gặp, anh còn thấy cô nói chuyện với mình ít đi đôi chút. Trong văn phòng tổng tài, Lương Nghiễn Chi đang xem một bản dự án. Trợ lý Tể Vân đứng chờ. Anh nhấc mắt, một bản hợp đồng cũng phải để tôi quyết. Công ty bận đến vậy sao? Tể Vân. Đây là đề án của Hứa Thị, Hứa Vận đang đợi kết quả ở phòng tiếp khách. Mắt Lương Nghiễn Chi khẽ nheo, bút gõ nhịp trên mặt bàn, nhớ đến Lục Tư Nhu gặp ở cửa hàng thú cưng. Trong lòng đã rõ, bản kế hoạch trình bày đẹp nhưng chưa đạt chuẩn của anh. Anh ném về bàn, bảo Tổng Hứa, đề án không đạt. Vâng, phòng tiếp khách, Hứa Vận đã đợi khá lâu. Lúc đầu tưởng nhà họ Phó nắm phần dự án, giờ mới biết người giữ mối lại là Quốc Liên. Bọn họ đúng là chậm chân, đề án làm vội trong hai ngày liệu vào mắt Lương Nghiễn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căng thẳng xen lẫn mong chờ. Lúc này, Tề Vân gõ cửa bước vào, đưa lại kế hoạch. Xin lỗi Tổng Hứa, đề án không qua, trợ lý sau lưng anh nhận lấy. Hứa Vận có chút hụt hẫng, muốn dành thêm phần trong Hứa Thị, ắt phải ôm nhiều dự án. Lục Tư Nhu với Lục Tinh Dư là chị em, Tinh Dư lại ở bên Lương Nghiễn Chi. Vậy mà một chút, nể mặt, cũng khó, hừ, Lục Tư Nhu quả biết tranh thủ thời gian cho mình. Sắc mặt anh biến đổi, một lúc mới hỏi, Tổng Lương có nói chỗ nào chưa đạt không? Chưa đạt yêu cầu của anh ấy. Hứa Vận gật đầu, cảm ơn trợ lý Tề. Chúng tôi xin phép, đi thong thả. Tề Vân trở lại phòng tổng tài, thuật lại y nguyên. Lương Nghiễn Chi gật đầu, phân tích, anh em nhà họ Hứa tranh đấu nhiều năm, đều muốn giành thêm cổ phần. Biết Lục Tư Nhu và Tinh Tinh có quan hệ, nên muốn đột phá từ chỗ tôi, coi xem có thể nể mặt mà phá lệ không. Khóe môi anh khẽ nhếch, hừ, mặt mũi của Lục Tư Nhu đáng mấy đồng. Đúng rồi, Hứa Vận bị ăn bơ ở Quốc Liên, Lục Tư Nhu bên kia không thông. Cử người âm thầm bảo vệ Tinh Tinh, Tề Vân còn đắn đo một chuyện, công ty có nhiều nhóm chat, nhóm phòng ban, nhóm công ty, nhóm việc nhỏ, cái nào anh ta cũng có mặt. Vừa nãy nhóm pháp vụ báo tối nay Lục Tinh Dư khao cả phòng. Không rõ có nên báo với tổng tài không, nhưng đã gọi là Tinh Tinh rồi, chắc giữa hai người chẳng còn gì phải giấu. Thấy anh vẫn đứng đó, Lương Nghiễn Chi hỏi, sao, không nỡ ra ngoài à? Khụ khụ, Tề Vân tiến lên, báo cáo tổng lương, tối nay phòng pháp vụ liên hoan ở câu lạc bộ lãm ý, luật sư Lục mời. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi dừng trên gương mặt nghiêm túc của Tề Vân. Lại mở điện thoại xem tin. Ồ, hay thật, Lục Tinh Dư chưa nói với anh. Nghĩ đến vài đồng nghiệp nam ở pháp vụ nhìn cô bằng ánh mắt. Không ổn, bản năng chiếm hữu bùng lên. Sắp xếp tối nay, hủy, chúng ta cùng đi, chúng ta, à, anh nhấc mắt, chợt nghĩ ra. Kế, cậu nhắn pháp vụ, tối nay tôi cũng sẽ đến lãm ý, rồi. Rồi sao nữa hả? Rồi cậu có thể xuống phòng tài vụ lĩnh bồi thường. Rồi nghỉ việc. Tề Vân lau mồ hôi chán, đôi trẻ này biết chơi thật, không phải chỉ một câu nói thôi sao, làm chi cho rắc rối. Khi anh xuống pháp vụ, đặc biệt gọi Lục Tinh Dư ra. Luật sư Lục, nghe nói tối nay mọi người liên hoan. Vâng, ở lãm ý, có chuyện gì không? Tề Vân, ai ra, một tiếng, cô nói với Lương Tổng chưa? Giờ anh ấy đang ghen lồng lộn trong phòng làm việc, mà lại không dám nói thẳng là muốn đi cùng. Cô hiểu mà, ha. Lục Tinh Dư cong môi cười, nhưng tôi xem lịch của anh ấy, tối nay có tiệc xã giao, sao rảnh đi liên hoan. Thôi được, tôi lên gặp anh ấy, cô không muốn như lần trước, rõ ràng đang tiếp khách, sau lại nhất quyết chen vào bữa ăn với Phó Minh Sinh. Trong văn phòng tổng tài, Lương Nghiễn Chi đang ký hợp đồng, ngẩng lên thấy cô, anh vẫy tay gọi lại gần, đứng trước bàn, cô hỏi, Lương Tổng, nghe nói tối nay anh muốn đi liên hoan cùng bọn em. Không được sao, không được, anh, uất ức, hai chấm chấm, vì sao lại không, tan làm anh đi liên hoan với bạn gái thì có gì sai. Cách chương.